Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1125, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 15. Miễn phí chương, nguyên lai, không phải Mục Tây, mà là Mộc Hề, cho nên, Tống Hữu Mạn nắm vuốt danh thiếp đầu ngón tay, khẽ run lên, sau đó giống như là đã hiểu cái gì. Đem trong tay danh thiếp, hướng kim thô dây xích trong ngực ném một cái, liền đạp mạnh một cước chân ga, nhất cổ tác khí rút lui sửa lại xe cửa hàng, theo một đạo khẩn cấp thắng xe. Tống Hữu Mạn xe khoảng cách sân khấu chỉ kém 0.001 gạo lúc. Ngừng lại, toàn bộ sửa xe cửa hàng người, bị Tống Hữu Mạn dạng này hấp tấp tư thế, giật nảy mình. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, chỉ nghe cửa xe, phanh, một thanh âm vang lên. Tống Hữu Mạn xuống xe. Hôm qua cùng Tống Hữu Mạn đánh qua trò chơi một cái tiểu nữ sinh. Nhìn xem Tống Hữu Mạn hướng về phía mình thẳng bước mà đến. Yếu ớt hỏi, Tống tiểu thư, sao thế nào? Tống Hữu Mạn nhìn cũng chưa từng nhìn nữ sinh kia một chút. Trực tiếp dẫm lên bên cạnh xoay tròn thang lầu, chạy thẳng tới lầu 3, nàng tại VIP phòng nghỉ, tìm được ngay tại chiêu đãi hộ khách đồng nghề. Nàng cũng mặc kệ lễ phép không lễ phép, trực tiếp bước vào phòng nghỉ, ngay trước hộ khách trước mặt, níu lấy đồng nghệ cổ áo, đem hắn từ bên trong túm ra. Tống tiểu thư, ngài, đây là làm, đồng nghệ còn chưa nói xong. Tống Hữu Mạn liền đem hắn hướng một gian trống không trong phòng đẩy. Trở tay ném lên cửa, thẳng bước lấy ánh mắt của hắn. Ra tiếng, người khác bây giờ ở nơi nào? Đồng nghệ miệng bên trong kít hoa gọi bậy thanh âm. Ngừng lại, ai? Tống Hữu Mạn nhíu nhíu mày lại, rõ ràng không kiên nhẫn đến cực hạn. Ngươi nói Hề ca nha, ta không biết à, ta hôm qua cũng đã nói, Hề ca rất khó liên hệ. Đồng nghệ còn chưa nói xong, Tống Hữu Mạn liền lại một thanh nắm chặt cổ áo của hắn. Đem hắn trực tiếp kéo tới ban công trước, ngươi ít cùng ta ở chỗ này nói nhảm, ta hỏi ngươi một lần nữa, hắn ở đâu, ngươi nếu là không nói cho ta, có tin ta hay không hiện tại mang theo ngươi. Lập tức từ nơi này nhảy xuống, nói, Tống Hữu Mạn liền thật hướng phía trước đạp một bước. Tống tiểu thư, ngài tỉnh táo, ta là thật không biết Hề ca hắn ở đâu, mà lại đây là lầu 3 cao A, ngài đừng loạn làm ẩu, nếu thật là không cẩn thận té xuống, nặng thì mất mạng, nhẹ thì tàn phế, người bớt ở chỗ này cùng ta bần. Tống Hữu Mạn nghiêm nghị đánh gãy đồng nghệ. Ta kiên nhẫn có hạn, đếm 3 tiếng, ngươi nếu là thật không nói cho ta người khác ở nơi nào. Ngươi liền đợi đến nặng thì mất mạng, nhẹ thì tàn phế đi. 3. Tống tiểu thư, ngài đừng làm khó dễ ta. Ta chính là đánh công. 2. Ta thật là làm công. Ta thật không biết Hề ca ở nơi nào. 1. Theo tiếng nói kết thúc. Tống Hữu Mạn không chút khách khí liền hướng về phía đằng không trung bước ra một chân. Đồng nghệ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tống tiểu thư, ta nói, Tống Hữu Mạn giống như là không nghe thấy đồng nghệ, gắt gao dắt lấy thân thể của hắn, hướng ngoài cửa sổ kéo. Tống tiểu thư, ta nói còn không được sao? Hề ca nhà, tại Hoa Uyển cư xá. Số 3 biệt thự, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.